Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, 79, đệ 79 chương. Cố Khâm nhìn thiên nhãn vừa thấy, rốt cuộc biết là chuyện như thế nào. Thiên nhãn nàng nhìn đến Nguyễn Đình bị người mang đi một gian biệt thự bên trong, sau đó bị nhân tính xâm. Thiên nhãn nhìn đến Nguyễn Đình cũng không phải bị người cường, hẳn là tự nguyện, bất quá trên mặt biểu tình có chút mê mang. Cố Khâm biết nàng đại khái là bị người mê tâm trí. Cố Khâm tiếp tục nhìn, nhìn hôn mê bất tỉnh Nguyễn Đình bị người nọ ôm vào toilet rửa sạch sạch sẽ. Bị người đặt ở to như vậy bồn tắm bên trong, bị người cắt đứt yết hầu. Vết máu trào ra, này liền như vậy Nguyễn Đình vẫn là không có tỉnh lại. Dần dần tới, sắc mặt càng ngày càng bạch, càng ngày càng bạch, chậm rãi không có hơi thở. Nàng lại thấy người nọ dùng một cái màu đen tiểu bình sứ tiếp Nguyễn Đình cổ thượng một ít máu gửi lên, lúc này mới lại giúp đỡ Nguyễn Đình khâu lại miệng vết thương, rửa sạch thân mình. Thay sạch sẽ xiêm y, ôm nàng đi ra ngoài, đặt ở xe cốp xe. Cố Khâm rốt cuộc thu hồi thiên nhãn, sắc mặt cũng không quá đẹp. Hiện tại nàng hẳn là khẳng định người nọ là tà tu. Người nọ ở thiên nhãn cũng lộ toàn diện, thực thanh tú một người nam nhân, vóc dáng không tính rất cao, 1m75 tả hữu, nhìn lịch sự văn nhã. Mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, thần sắc có chút tối tăm mơn y. Cố Khâm chưa thấy qua người này. Nàng tuy rằng học huyền học, nhưng là chưa thấy qua mấy cái đồng đạo người trong. Không quen biết người này cũng là bình thường. Bất quá may mắn là có manh mối. Thứ sáu cái người bị hại hẳn là cũng sẽ không xuất hiện. Nàng không phải quá khẳng định. Bởi vì không biết người này tu vi, giống nhau cảnh sát khẳng định là không đối phó được, sợ vẫn là muốn nàng ra tay. Thiên nhãn xem kỳ hạn cũng thật là 25 ngày. Này còn có 3-4 thiên thời gian, ít nhất muốn cùng Hoàng Côn nói một tiếng, điều tra một chút này nam nhân thân phận mới hảo hành sự. Nguyễn Đình tựa hồ cũng phát hiện Cố Khâm luôn là xem nàng. Nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi luôn là xem ta làm cái gì? Cố Khâm cười, không có gì, ngươi đừng khóc, mau trở về đi thôi. Nguyễn Đình cho rằng nàng là lo lắng cho mình, trong lòng đau xót, lại nhịn không được rớt nước mắt. Thực xin lỗi, ngươi là sở sở biểu muội đi. Năm đó sự tình ta thực xin lỗi. Chỉ là chuyện tình cảm rất khó nói. Nàng luôn là ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Thời gian lâu rồi, ta liền tâm động. Ta không nghĩ tới, còn không đợi nàng nói chuyện. Cố Khâm đánh gãy nàng lời nói. Nhìn nàng đôi mắt cùng nàng nói. Ngươi không cần cùng ta tố khổ. Làm sai chính là làm sai. Ngươi đoạt người khác bạn trai. Bất luận cái gì lấy cớ cũng chưa dùng. Bất luận cái gì cảm tình đều phải thành lập ở đạo đức luân lý cơ sở thượng. Ngươi đoạt bạn tốt bạn trai, chính là không đạo đức, cho nên cũng đừng tìm lấy cớ. Sai rồi chính là sai rồi. Hảo, ta không nói nhiều, đi về trước. Ân, đúng rồi, mấy ngày nay ngươi chú ý điểm. Ngươi nghe nói qua Lương Bình Thị liên hoàn giết người án đi. Tiểu tâm một ít. Đừng chính mình đi ban đêm, cũng đừng bị nam nhân khác mê hoặc. Cố Không biết hiện tại người không quá tin tưởng đoán mệnh, cho nên nàng cũng sẽ không theo ngay từ đầu giống nhau. Trực tiếp mở miệng nói ngươi có huyết quang tai ương, từ bên địa phương đề điểm một chút là đến nơi. Nguyễn Đình hiển nhiên không thích nghe lời này, khí mặt đều có chút trắng. Nhìn Cố Khâm ra toilet, nàng đứng một hồi lâu mới căm giận đi theo đi ra ngoài. Cố Khâm trở về vị trí cùng sở sở nói chuyện, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng hỏi Nguyễn Đình tình huống. Ra ở nơi nào? Sinh nhật là khi nào? Sở Sở có chút kỳ quái, thấp giọng hỏi nói, biểu muội, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cố không nói, ngươi trước nói cho ta, chờ ta trở về lại nói cho ngươi nguyên nhân. Chính Sở Sở còn nhớ rõ Nguyễn Đình sinh nhật. Các nàng ba cái bạn tốt là từ nhỏ chơi đến đại. Sơ chúng đều nhận thức, mỗi năm ăn Tết, cơ bản đều là ba người một khối quá. Lẫn nhau đối với đối phương sinh nhật đều rất rõ ràng. Sở Sở liền đem Nguyễn Đình trong nhà địa chỉ cùng nàng sinh nhật nói ra. Cố không tính tính, này niên đại ngày thật là âm năm âm tháng âm ngày. Nàng véo chỉ tính tính, hỏi Sở Sở, nàng có phải hay không giữa trưa 12 giờ sinh ra? Sở Sở gật gật đầu, nàng cùng chúng ta nói qua, thật là giữa trưa 12 giờ sinh ra. Nói là năm đó nàng mụ mụ sinh nàng thời điểm, vừa thấy thời gian, vừa lúc là 12 chỉnh điểm sinh ra. Nói hiếm lạ thực, liền chưa thấy qua 12 chỉnh điểm sinh ra, cho nên nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Cũng ở chúng ta trước mặt nói qua rất nhiều lần, cái này niên đại tháng ngày cùng canh giờ này. Thật là rất nặng âm khi, cố không hỏi, nàng từ nhỏ thân mình liền không tốt lắm đâu. Như vậy âm bắt tự sinh ra, thân thể có thể hảo mới, là lạ. Nàng vừa rồi ở toilet liền chú ý qua, Nguyễn Đình ngũ quan cũng không tệ lắm, chính là quá gầy. Thần sắc cũng có chút tiêu tụy, khẳng định là thường xuyên ngủ không tốt. Trình Sở Sở khá tò mò cố khâm vì cái gì sẽ tìm hiểu Nguyễn Đình sự tình. Đang muốn hỏi một chút, Nguyễn Đình liền vào được. Nàng sợ bị Nguyễn Đình nghe thấy được, chỉ có thể trước không hỏi. Tất cả mọi người đều ăn không sai biệt lắm, còn không có tính tiền. Ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm. Trò chuyện liền cho tới gần nhất Lương Bình Thị liên hoàn giết người án mặt trên. Có người còn không biết, hỏi sao lại thế này. Biết đến người liền nói từ Lương Bình bản địa trên diễn đàn thấy thiệp. Nói sở Lương Bình Thị gần nhất xuất hiện cái liên hoàn giết người án. Nói còn tưởng đem thiệp nhảy ra tới cấp không biết người nhìn xem. Kết quả đã bị cắt bỏ. Vì thế biết đến người đại khái đem sự tình nói một lần. Có đồng học vẫn là không quá tin tưởng. Rốt cuộc đầu năm nay, lời đồn truyền lên quá dễ dàng. Trong đó một cái làn da rất hắc nam đồng học nói, đừng không tin, ta đại bá không phải cục cảnh sát sao? Là thật sự, chuyện này chính miệng nói cho chúng ta biết. Bất quá không như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chính là phía trước ăn cơm thời điểm làm ta muội muội cùng đường muội các nàng tiểu tâm chút. Mấy ngày này đừng ở bên ngoài lắc lư, cũng đừng tùy tiện tin vào người xa lạ nói nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 25 hào kia hung thủ khẳng định còn sẽ xuất hiện. Ai cũng không biết hung thủ rốt cuộc là ai. Này án tử làm quá sạch sẽ, ta đại bá nói, căn bản tìm không thấy một chút chứng cứ, này hung thủ chỉ số thông minh khẳng định rất cao, có người suy đoán, nói không chừng còn nghiên cứu không ít án mạng trinh thám thư tịch, bằng không sao có thể một chút chứng cứ đều không có. Đại gia liền này án kiện thảo luận lên, chỉ chốc lát liền nửa giờ đi qua. Cuối cùng vẫn là ở đây nữ các bạn học nghe không đi xuống đánh gãy. Đại gia lại thương lượng đi kít ca hát. Lầu ba liền có cái rất lớn kít. Bên trong còn có quán ba gì đó. Hoàn cảnh đều không tồi. Tất cả mọi người đều muốn đi. Trình Sở Sở cũng phải đi. Cố không nguyên bản là phải đi về. Bất quá sợ xảy ra chuyện. Nàng hiện tại xem cũng chính là Nguyễn Đình một người sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là ai cũng không thể chân chính biết trước tương lai. Bởi vì tương lai tùy thời sẽ theo một cái quyết định mà thay đổi. Nàng sợ Sở Sở xảy ra chuyện, liền sợ chính mình rời đi. Sở Sở cùng Mềm Đình tranh chấp lên. Vạn nhất việc này liên lụy Sở Sở cũng không hảo. Cho nên vẫn là đi theo Sở Sở một khối đi kíp bên trong. Bọn họ người nhiều, muốn cái rất lớn ghế lô, cãi cọ ồn ào, bắt đầu uống rượu ca hát ăn đồ ăn vặt. Cố Khâm tưởng trước cấp Hoàng Côn chào hỏi một cái, tỉnh bọn họ không đầu không đuôi cha. Nàng đi trên ban công cấp Hoàng Côn đã phát cái tin nhắn. Hoàng đội, có chút manh mối, lúc này đều buổi tối 8 giờ rưỡi. Hoàng Côn thực mau trở về tin nhắn. Cái gì manh mối, ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi, Cố Khâm nói. Hôm nay cùng biểu tỷ ra tới ăn cơm, không nghĩ tới gặp phải một người nữ sinh. Nàng hẳn là thứ 6 cái ngộ hại người. Nàng kêu Nguyễn Đình, lại đem Nguyễn Đình gia đình địa chỉ cùng sinh thần bát tự nói ra. Hoàng đội trưởng trước cha cha này nữ hài, nhìn xem nàng gần nhất có hay không tiếp xúc một người nam nhân. Nam nhân đại khái 30 tuổi tả hữu bộ dáng, thân cao 1m75 tả hữu, diện mạo văn nhã. Hoàng Côn thực mau hồi phục. Cố đồng học đã biết hung thủ là ai? Cố Khâm đã biết, bởi vì gặp phải ngộ hại người, cho nên hung thủ bộ dáng đã biết. Hoàng Côn, kia cố đồng học có thể tới hay không cục cảnh sát một chuyến? Chúng ta trước đem hung thủ bộ dáng đưa ra tới. Cố Khâm lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Hiện tại công nghệ cao thời đại, chỉ cần hình dung ra hung thủ bộ dáng, máy tính là có thể đem bộ dáng đưa ra tới. Nàng nguyên bản còn nói đem hung thủ bộ dáng họa xuống dưới. Cố Khâm, ta đây liền qua đi. Hoàng đội không cần tới đón ta, ta đánh xe qua đi là đến nơi. Nàng về trước ghế lô cùng Sở Sở nói thanh. Sở Sở, các ngươi đại khái chơi tới khi nào? Sở Sở nói, phỏng chừng như thế nào cũng muốn đến 12 giờ mới tan cuộc. Cố Khâm gật đầu, ta đây đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa khẳng định còn lại đây. Nếu là bất quá tới cũng sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi đừng một người trở về, mấy ngày nay không an toàn, làm biểu ca tới đón ngươi, biết không? Sở Sở cũng rất lo lắng, biểu muội đi chỗ nào? Nếu không ta đưa ngươi đi, ngươi một người đi ra ngoài ta cũng không yên tâm ân y. Cố Khâm cười nói, không cần, ngươi ở chỗ này liền hảo, ta hẳn là 2 cái giờ sau liền đã trở lại. Hơn nữa đừng lo lắng ta, ta sẽ chút công phu. Cố Khâm một người đi cục cảnh sát. Đi đến cục cảnh sát đã 9 giờ nhiều. Hoàng Côn cùng vài cái cảnh sát đều ở. Thấy nàng tới trực tiếp mang theo nàng đi trong văn phòng mặt. Trong đó một cái 30 tuổi cảnh sát mở ra máy tính. Sau đó khai cái gì phần mềm mà đi. Hoàng Côn nói, cố đồng học, hơn phân nửa đêm làm ngươi ra tới cũng ngượng ngùng. Bất quá thời gian cấp bách, trước hết cần đem hung thủ bắt được. Ngươi trước đem hung thủ bên ngoài hình dung một chút. Chúng ta trước đem hung thủ bên ngoài đưa ra tới. Cố Không đem thiên nhãn nhìn đến hung thủ bên ngoài hình dung ra tới. Hơn 10 phút sau, trên máy tính liền xuất hiện một cái cùng hung thủ dung mạo 890:10 hợp thành hình ảnh. Cố Không gật gật đầu, không sai biệt lắm, cơ bản chính là như vậy. Bên ngoài, chỉ cần các ngươi thấy, khẳng định có thể nhận ra tới. Hơn nữa hắn trụ chính là khu biệt thự, kia khu biệt thự sẽ là đệ nhất hiện trường vụ án. Ta đoán không tồi nói, phía trước án tử đệ nhất hiện trường hẳn là cũng là nơi đó. Thiên nhãn có thể thấy được biệt thự địa chỉ. Cố Khâm đem biệt thự địa chỉ cũng báo ra tới. Hoàng Côn bọn họ cũng không rảnh lo mặt khác, lập tức điều tra lên. Hơn 10 phút sau liền tra được này biệt thự chủ nhân là ai. Là một nhà họ Mã chủ hộ. Trong nhà một thê một tử. Diện mạo bộ dáng cùng này trên máy tính hợp thành avatar nhân vật đều không giống nhau. Hoàng Côn lập tức nói. Cha này Mã ra một nhà ba người tung tích cũng thực mau tra xét ra tới. Này một nhà ba người đã sớm đi nước ngoài. Quốc nội ngẫu nhiên trở về một lần. Mã ra không kém tiền. Này biệt thự cũng không bán. Mỗi tháng sơ nhất đều sẽ tìm ra chính công ty tới cửa quét tước một lần vệ sinh. Cục cảnh sát người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ này biệt thự căn bản không phải này hung thủ? Kia hung thủ ngày thường ở tại địa phương nào? Rốt cuộc cùng Mã gia người có hay không quan hệ? Này đó manh mối cũng đủ nhiều. Cũng đủ cảnh sát điều tra cả đêm. Hoàng Côn muốn triệu tập các đồng sự lại đây. Cố Khâm cũng chỉ có thể từ thiên nhãn nhìn đến hung thủ bên ngoài. Nhìn đến hắn giết hại người bị hại trường hợp. Nhìn đến cụ thể địa điểm. Nhưng nàng không thể nhìn đến hung thủ ngày thường sinh hoạt quỹ đạo. Cho nên cũng không biết hung thủ rốt cuộc ở tại địa phương nào. Đi theo Mã gia người có hay không quan hệ. Hoàng Côn nghĩ nghĩ nói. Cố đồng học, ngươi đi về trước đi. Này đều 10 giờ nhiều. Này đó manh mối cũng đủ chúng ta tra án. Hơn nữa này còn có mấy ngày thời gian. Chúng ta sẽ mau chóng điều tra ra. Ngươi nói người bị hại tư liệu chúng ta cũng đều đã điều tra xong. Sẽ ấm mà phái người bảo hộ nàng. Cố không gật gật đầu. Ta đây đi về trước. Bất quá này hung thủ các ngươi chỉ có thể ngầm tra tư liệu. Tra được sau nói cho ta. Ta sẽ đến giúp các ngươi. Các ngươi không đối phó được hắn. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần lại bên ngoài thượng cùng hắn cứng đối cứng. Nàng thiên nhãn chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài. Cho nên không rõ ràng lắm người này tu vi. Nhưng là có thể mê người tâm trí. Vẫn là ma tu. Tu vi chỉ sợ không thấp. Liền tính là vừa mới tiến vào luyện tinh hóa khí lúc đầu tu vi. Cũng không phải người thường có thể đối phó. Hoàng Côn nguyên bản muốn đưa Cố Khâm trở về. Cố Khâm không làm. Nói nàng còn muốn đi tiếp biểu muội. Chờ đi kíp đã là 11 giờ. Sở Sở còn ở ca hát. Thấy Cố Khâm trở về cùng nàng vẫy vẫy tay. Lúc này tụ hội không sai biệt lắm đều giải tán. Các gia người nhà đều gọi điện thoại tới thúc giục người. Cố Khâm nguyên bản còn tưởng ở thông qua Nguyễn Đình nhìn xem hung thủ tình huống đều không thể. Trình Sở Sở cùng Hướng Tĩnh Vũ cùng đại gia chào hỏi. Một khối rời đi kíp. Thiệu Duệ cũng đi theo một khối đi ra ngoài. Nguyễn Đình cũng đi theo cùng nhau. Vừa đến lâu phía dưới, Trình Dược Quang đã đang chờ. Mấy người đang muốn ngồi xe rời đi. Thiệu Duệ đã đi tới. Sở Sở, có thể hay không cùng ngươi đơn độc liêu hai câu? Trình Sở Sở đứng ở cửa xe chỗ nào quay đầu lại xem hắn. Thiệu Duệ, chẳng lẽ 3 năm trước đây ta nói còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi đừng lại dây dưa ta. Ta đối với ngươi thật là một chút cảm tình đều không có. Thiệu Duệ, chúng ta đã chia tay. Ngươi như vậy cái đại nam nhân. Không đến mức luôn là dây dưa ta đi. Thiệu Duệ sắc mặt rốt cuộc trắng. Hắn dùng 3 năm thời gian làm nàng nguôi giận. Nhưng chờ đến vẫn là nàng tuyệt tình. Hắn thật là không nghĩ tới nhất thời sai lầm sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Trình Sở Sở đã lên xe. Cố không nghĩ nghĩ. Cuối cùng đi đến Nguyễn Đình bên người nghiêm túc báo cho nàng. Phía trước ở toilet cùng ngươi nói sự tình không phải lừa gạt ngươi. Chính ngươi tiểu tâm chút. Trên đường nếu là gặp phải cái gì kỳ quái người liền ly xa một ít, nàng thiên nhãn năng lực hữu hạn. Lúc trước ở toilet, thời điểm chỉ từ tướng mạo nhìn ra Nguyễn Đình có tai họa bất ngờ. Cho nên khai thiên nhãn trực tiếp nhìn nàng tai họa là cái gì. Không nghĩ tới vừa lúc cùng này liên hoàn giết người án có quan hệ. Chỉ là ở toilet kia hơn 10 phút, nàng chỉ có thể nhìn đến Nguyễn Đình là như thế nào bị hung thủ ôm hồi biệt thự tính xâm giết hại. Cho nên cũng không biết Nguyễn Đình là như thế nào gặp phải hung thủ. Nàng đến là muốn nhìn một chút, lúc này lại không có thời gian. Tính toán trên đường trở về cùng Sở Sở thương lượng hạ. Nhìn xem có thể hay không đem này Nguyễn Đình gọi tới. Làm nàng nhìn xem kia hung thủ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyễn Đình thật là mau đem cố không trở thành bệnh tâm thần. Muộn thanh không để ý tới nàng. Cố không trở về xe. Cuối cùng lại quay đầu lại nhìn Nguyễn Đình liếc mắt một cái. Nguyễn Đình căn bản không rảnh lo cái này. Nàng chỉ nghĩ cùng Thiệu Duệ nói rõ ràng. Nàng tiến lên tưởng cầm Thiệu Duệ tay. Không nghĩ hắn sau này thối lui hai bước. Lạnh lùng nhìn nàng. Nguyễn Đình, ta thật hối hận. Lúc trước tuổi nhỏ, phạm phải loại này sai lầm. Ta đối với ngươi không có một chút cảm tình. Phạm phải sai lầm cũng bất quá là khi đó xúc động. Hiện tại ngươi không cần lại quấn lấy ta. Ta cùng ngươi sẽ không có cái gì kết quả. Nhìn Thiệu Duệ nói xong liền xoay người rời đi. Nguyễn Đình ngồi xổm xuống khóc giống lên. Khóc hơn nửa giờ. Bên ngoài người đi đường dần dần thiếu lên. Chỉ có nghe hồng đèn màu tản ra chói mắt ánh sáng. Nguyễn Đình mất mát nghèo túng hướng tới trong nhà đi đến. Cố Khâm lên xe tử cũng suy nghĩ về này án kiện sự tình. Nàng vũ khí, lưu quang, vẫn luôn mang ở trên người. Nhưng là quang có lưu, quang khẳng định không được. Huyền học người trong đấu pháp không chỉ có pháp khí. Còn có phù triện cùng mặt khác một ít phụ trợ. Nàng phù triện đều ở nhà không mang theo. Khẳng định vẫn là muốn một lần nữa họa. Ngày mai chính là số 22. Khoảng cách 25 hào cũng liền 3 ngày thời gian. Nàng chỉ có 3 ngày thời gian tới chuẩn bị. Hơn nữa yêu cầu Sở Sở bọn họ hỗ trợ. Cho nên Cố Khâm không tính toán gạt bọn họ. Nàng còn cần ở trông thấy Nguyễn Đình. Không phải không tin cảnh sát bên kia. Là bởi vì người này cũng là tu đạo người. Chỉ sợ cảnh sát bên kia có thể điều tra ra cũng là hữu hạn. Nàng còn cần thiết nhìn bầu trời mắt thấy xem cụ thể là chuyện như thế nào. Hung thủ là như thế nào tìm tới Nguyễn Đình. Hoặc là đã tìm tới. Trình Sở Sở cũng hỏi buổi tối nghi vấn. Biểu muội, buổi tối thời điểm ngươi vì cái gì muốn hỏi thăm Nguyễn Đình sự tình. Cố Khâm nhìn hướng Tĩnh Vũ. Liếc mắt một cái, cũng không tránh nàng. Này tiểu cô nương tướng mạo không tồi, không phải lắm miệng người, tính cách cũng khá tốt, vẫn là Sở Sở tin được bằng hữu, làm cho nàng mặt nói cũng không có gì. Cố Không nói, phía trước ngươi không phải cho ta xem qua Lương Bình Thị liên hoàn giết người án sao? Việc này là thật sự. Hôm nay buổi sáng ta ở cục cảnh sát đãi ban ngày chính là ở vội việc này. Ngươi biết ta là phong thủy thuật sĩ, có chút bản lĩnh khác. Này án kiện vẫn luôn phá không được, lại mau tới rồi 25 hào. Cho nên cục cảnh sát làm ta đi xem. Bất quá buổi sáng ta cũng không giúp đỡ được gì. Buổi tối cùng ngươi một khối sau khi rời khỏi đây. Đi vào liền phát hiện Nguyễn Đình không thích hợp. Nàng ấn đường biến thành màu đen. Thực trọng âm khí. Lời này vừa ra, trong xe mấy người đều ngây người hạ. Trình Sở Sở cùng Trình Dược Quang là biết Cố Khâm có chút bản lĩnh, nhưng Hướng Tĩnh Vũ lại không biết. Có chút tò mò muốn hỏi một chút, nhưng là xem Cố Khâm cái dạng này, nàng cũng biết việc này rất quan trọng. Hiện tại không phải hỏi nhàn thoại thời điểm mà Ni Cố Không tiếp tục nói. Ta dùng thuật pháp tính tính, Nguyễn Đình sẽ là thứ 6 cái người bị hại. Này án kiện không đơn giản, hung thủ không phải người thường, cũng là có tu vi người. Tìm nữ hài sinh thần bát tự đều là thuần âm, Nguyễn Đình sinh thần bát tự âm nặng nhất, lại còn có yêu cầu là hoàn bít chi thân. Cho nên Nguyễn Đình hiện tại rất có khả năng bị hung thủ theo dõi. Ý nghĩ của ta là, cho các ngươi đem Nguyễn Đình gọi tới. Ta tưởng ở cụ thể tính tính rốt cuộc là chuyện như thế nào, mấy người cái này hoàn toàn trợn tròn mắt, cũng chưa nghĩ đến nguyên lai này hung án cũng không đơn giản. Còn như vậy phức tạp, sở sở đều có chút nói lắp, biểu muội, ngươi nói đều là thật sự. Cố Không gật gật đầu, nếu là không đuổi ở hung thủ giết người phía trước tìm được hắn nói. Nguyễn Đình sẽ trở thành thứ 6 cái người bị hại. Sở sở, ngươi nguyện ý cứu nàng sao? Sở sở căn bản không ai có do dự, vội vàng gật gật đầu. Tuy rằng ta hiện tại rất chán ghét nàng, nhưng là nói thật, năm đó nếu không phải nàng, ta cũng không biết Thiệu Duệ là cái dạng này người. Kỳ thật mấy năm nay đã sớm không trách nàng, càng thêm không nghĩ nàng. Đúng vậy, biểu muội, ngươi nói muốn như thế nào giúp nàng? Chúng ta muốn cùng ngươi một khối đem hung thủ tìm ra sao? Cố Khâm nhịn không được cười một cái. Ta là tưởng các ngươi đem nàng gọi tới, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trình sở sở chần chờ hạ. Biểu muội, ngươi thật sự có thể tính ra một người quá khứ cùng tương lai? Loại này bản lĩnh cũng quá dọa người. Cố Không nói, chỉ là một loại thuật pháp mà thôi, nàng thật tốt quá rõ ràng. Trình sở sở cũng không hỏi nhiều. Biểu muội, vậy ngươi yêu cầu chúng ta làm cái gì? Cố Không nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Đã không sai biệt lắm đêm khuya 12 giờ. Nàng nói, ta yêu cầu các ngươi thỉnh Nguyễn Đình tới một chuyến, còn cần tìm được một cái hương nến giấy cửa hàng. Ta yêu cầu mua vài thứ, hôm nay mới sơ tam, cũng không biết loại này cửa hàng mở cửa không có. Hương Tĩnh Vũ đột nhiên nói, ta biết nơi nào có ra hương nến cửa hàng, cơ bản đều là 20 giờ mở ra, có thứ đi ngang qua. Làm ta giật cả mình, là cái lão bà thủ, phỏng chừng ăn Tết thời điểm hẳn là cũng sẽ không đóng cửa. Hết chương.